Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 thầy trò đối thoại. Chương 516 thầy trò đối thoại. Jiraiya rời đi thôn nửa ngày sau. Ino lợi dụng phi lôi thần chi thuật đuổi theo lại đây, quả tâm cư sĩ việc nhiều thiếu muốn tránh một chút su nết, lúc ban đầu Ino còn nhớ rõ người này là người nhân bản. Hiện tại lời nói dối nói được nhiều. Chính mình đều tin Yamanaka ra mạng lưới tình báo nhiều ít tìm được rồi một chút về quả tâm cư sĩ. Tin tức, lúc này liền toàn bộ giao cho Jiraiya, đúng rồi. Jiraiya đại nhân ở lữ hành thời điểm phải cẩn thận. Có lẽ Uchiha Madara đã sống lại. Ino tìm từ thực cẩn thận, Jiraiya khẽ nhíu mày. Cái này tin tức là từ đâu tới? Là Conan nói cho ta. Hắn nói Nagato ở trước khi chết lại sử dụng một lần luân hồi trời sinh chi thuật. Ta hoài nghi sống lại đối tượng chính là Uchiha Madara. Nhưng là không có chứng cứ. Hiện tại sống lại Uchiha Madara bất đồng với uế thổ chuyển sinh khi trạng thái. Hẳn là không có Rinnegan. Bất quá không bài trừ có được Sharingan. Rốt cuộc Uchiha nhất tộc đánh rơi bên ngoài Sharingan quá nhiều. Jiraiya nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ino thực mau liền sử dụng phi lôi thần phản hồi Mộc Diệp thôn. Jiraiya ở tử quán uống lên nửa giờ rượu. Minato cũng dùng phi lôi thần tìm lại đây. Bọn họ đôi thầy trò này quan hệ giống như là thân phụ tử giống nhau, căn bản liền không cần quá nhiều hàn huyên. Minato thẳng vào chủ đề. Lão sư, ta cảm thấy ta đã tìm được mặt nạ nam thân phận thật sự. Jiraiya trịnh trọng hỏi. Là ai? Ta hoài nghi là Obito. Jiraiya đối tên này không có gì ấn tượng. Ai? Minato thuật lại một lần. Ta hoài nghi mặt nạ nam chính là Uchiha Obito. Jiraiya rốt cuộc phản ứng lại đây. Là cái kia hy sinh ở thần vô bì chi kiều Uchiha. Chuyện này ngươi. Minato lắc đầu. Ta không nói cho Kakashi. Sống lại sau. Ta đi qua thần vô bì chi kiều. Đi qua lâm chết trận địa phương. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Obito còn sống. Hắn đối ta cái này lão sư tràn ngập hận ý. Obito kế hoạch cửu vĩ chi loạn thời điểm cũng chính là 15 tuổi. Hắn thân hình, động tác, thói quen cùng một ít đặc thù là không thể gạt được người quen. Ninja vẫn luôn này đây ánh mắt sắc bén mà xưng chức nghiệp. Namikaze Minato cái này đệ tứ Hokage càng là tinh anh trong tinh anh. Lúc ấy không thấy ra tới. Chủ yếu là Minato tâm loạn, tức phụ sinh hài tử. Cửu vĩ ở trong thôn đại khai sát giới. Hơn nữa còn có một cái thần bí mặt nạ nam quấy rối. Ngày thường lại chấn định người. Lúc này cũng sẽ luống cuống tay chân, lúc ấy hắn là đã chết. Chết vô đối chứng. Hiện tại Minato sống lại. Một lần nữa hồi ức kia đoạn trải qua. Tự nhiên sẽ phát hiện rất nhiều manh mối. Hắn cho rằng mặt nạ nam là Uchiha Obito tỷ lệ rất cao. Cao đến hắn nguyện ý cùng Jiraiya nói chuyện này. Jiraiya trả lời vẫn như cũ là. Hảo, ta sẽ lưu ý. Jiraiya thầy trò nói chuyện thời điểm. Sasuke cùng Kakashi đôi thầy trò này về Mangekyo Sharingan vấn đề cũng tiến hành rồi hai lần thảo. Luận là lựa chọn tiên nhân hình thức vẫn là lựa chọn vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Sasuke chính mình không có lấy định chủ ý. Kakashi nghe hắn thuật lại chồn sóc lâm chung khi theo như lời nói. Lại tham khảo trong thôn rất nhiều ký lục cuối cùng đến ra kết luận. Uchiha Madara rời đi Mộc Diệp thôn thời điểm. Hẳn là sử dụng chính là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Mà theo Ino cùng Sunet giảng thuật, uế thổ đốm đã đạt tới Rinnegan trình tự. Nói cách khác, Mangekyo Sharingan cao giai nhất đoạn chính là Rinnegan, đổi mắt tồn tại nhất định nguy hiểm. Dựa theo các ngươi Uchiha nhất tộc ký lục, có thể đạt tới vĩnh hằng Mangekyo Sharingan người. Hẳn là chỉ có đốm một người. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn càng thêm ổn thỏa tiên nhân hình thức. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể đi cùng Yamanaka tiểu thư câu thông chuyện này. Kakashi đối Sasuke cái này đồ đệ là phi thường coi trọng. Hắn ở Sasuke trên người thấy được chính mình bóng dáng. Ngày thường dạy dỗ có thể nói tận tâm tận lực, Kakashi ở Sasuke trong lòng không có Iruka ở Naruto. Trong lòng như vậy quan trọng, nhưng cũng là một cái mấu chốt nhân vật. Hắn nói ở Sasuke trong lòng phân lượng thực trọng, Sasuke chính mình cũng suy nghĩ lên, sinh hoạt an. Nhàn, liền khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần, hiện tại Sasuke không có những cái đó cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch lực lượng. Sau đó báo thù, giết người ý niệm, đem hai mắt của mình đào ra. Sau đó nhổ chồng chồn sóc đôi mắt. Như vậy là có thể biến thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sao? Thất bại làm sao bây giờ? Uchiha nhất tộc trong lịch sử, đã có thể chỉ có đốm một người thành công. Chính mình cũng sẽ thành công sao? Sasuke trong lòng không đế, không lựa chọn còn chưa tính. Có lựa chọn nói. Hắn liền không nghĩ đi như vậy cực đoan lộ, từ cảm quan thượng nói. Hắn cảm thấy tiên nhân hình thức tăng lên sẽ càng thêm thật lớn. Thứ này thoạt nhìn liền an toàn. Hắn đối chính mình tư chất cũng có tin tưởng. Naruto đều có thể học được. Chính mình còn học không được sao? Sasuke không phải em bé to xác. Hắn nói, lão sư, ta sẽ đi tìm Ino thỉnh giáo, hắn chỉ là mặt không đi mặt mũi. Cũng không phải chết sĩ diện khổ thân người, so sánh với đào đôi mắt vĩnh hằng kính vạn hoa chi lộ. So sánh với tai họa ngầm một đống lớn Orochimaru chú ấn. Ino bên này sẽ càng thêm an toàn, Kakashi nghĩ nghĩ. Nói, Yamanaka tiểu thư tiên nhân hình thức giống như không phải thấp cốt lâm truyền thừa. Ta cùng Jiraiya đại nhân thảo luận quá. Nàng tiên nhân hình thức phi thường cường đại. Có điểm cùng loại với sơ đại Hokage đại nhân cái loại này tiên nhân hình thức. Người thỉnh giáo thời điểm, nhất định phải phóng thấp tư thái, hắn liền kém nói thẳng. Đem ngươi kia cuồng túm huyễn khốc kính thu một chút, Sasuke mắt trợn trắng. Ta có như vậy nhị sao? Thỉnh giáo thời điểm, ta khẳng định sẽ phóng thấp tư thái a, Kakashi nói là làm Sasuke chính mình đi thỉnh giáo. Thực tế hai người tách ra sau. Hắn lập tức liền tới tìm Ino, hắn phát hiện Ino đang ở luyện tập lôi độn. Đại hỉ, xả chuyện tào lao giống nhau. Cùng Ino hàn huyên một đống lớn lôi độn tương quan tri thức. Cuối cùng càng là lấy ra chính mình lôi độn sử dụng tâm đắc, Kakashi lão sư. Ngươi không sao chứ? Ino bị hắn tha thiết thái độ làm cho không hiểu ra sao. Loại này cá nhân tâm đắc đồ vật, trừ phi quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu không căn bản sẽ không lấy ra tới, là cái dạng này. Sasuke gần nhất Mangekyo Sharingan sử dụng có điểm thường xuyên. Lần trước nghênh chiến bên thời điểm, hắn cảm nhận được tiên thuật chakra diệu dụng, Kakashi bla bla một trận nói. Trung tâm ý tứ liền một cái. Hy vọng dùng chính hắn lôi độn tâm đắc tới đổi Ino giáo thụ Sasuke tiên nhân hình thức, làm ta giáo. Sasuke tiên nhân hình thức. Ino trần trờ lên, đây là Sasuke, là bởi vì Đà La chuyển thế thân. Nàng yêu cầu tưởng nội dung liền nhiều, cứ việc biết sáu lão sư đối hai cái nhi tử không phải giống nhau coi trọng, nhưng Ino sờ không rõ lão nhân thái độ. Lẽ ra lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, nhưng đến cụ thể tình huống thời điểm, vẫn là yêu cầu tự mình qua đi hỏi một chút, Ino nghĩ nghĩ. Nói, ân Kakashi lão sư. Chuyện này ta vô pháp dễ dàng làm quyết định. Rốt cuộc này bộ phận tri thức không thuộc về ta. Ta phải đi xuống hỏi một chút, Kakashi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đi xuống. Hạ đến nào đi a? Là ta lý giải cái loại này đi xuống sao? Tấu chương xong. Hết chương.